Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 71, thâm cung nghi hoặc lên lục phủ dậy biệt ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lại bị Thái hậu triệu đi Lạc Vân cung đánh cờ, vốn là chuyện thường, nhưng hôm nay hắn luôn cảm giác Thái hậu có chút không giống trên ván cờ cô luôn luôn lấy nhu thắng cương, hôm nay hạ xuống từng bước sát chiêu một, không để lại chỗ trống, tàn nhẫn dị thường, hắn ứng đối đến có chút vất vả. Bỗng dưng, Thái hậu hạ xuống một con cờ, cười hỏi Lục Ly. Nghe nói ngươi năm nay chắc có 20, Nhược Quán. Đã qua có thể đính hôn rồi. Nhược Quán, chỉ thanh niên tuổi 20. Lục Ly cả kinh đến con cờ trong tay không cẩn thận hạ sai, lệch dưới vài bước, hắn đã mất đi lòng hối tiếc. Thái hậu chưa bao giờ quản chuyện khác, hôm nay thực tại có chút khác thường, hắn có chút hoài nghi Thái hậu có phải là biết được Mục Vân Khanh ở trong phủ hắn. Hắn lo sợ bất an ngước mắt nhìn Thái hậu, thấy cô sắc mặt bình tĩnh, mới trả lời. Ba mẹ thần không ở đô thành, đến nay chưa từng đính hôn. Thái hậu nói, Nga, thật không, chi bằng ai ra giúp ngươi tư hôn, giúp ngươi chọn nội trợ hiền thế nào? Lục Ly ngừng thở, trong điện lửa than rồi rào, lòng bàn tay bất giác tràn ra mồ hôi, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn cờ, đứng dậy quỳ ở dưới chân Thái hậu thỉnh tội nói. Thần có phụ kỳ vọng Thái hậu, sợ không thể thuận theo tâm ý ngài, từ xưa hôn nhân đại sự lệnh của ba mẹ như lời người làm may, việc kết hôn nên là ba mẹ làm chủ. Lục Ly không cần phải nhiều lời nữa, lấy cớ này đủ để chống đỡ, cũng không phải là hắn không muốn, mà là nên nghe theo ba mẹ an bài, ba mẹ cách xa ở Giang Nam, hắn không thể một mình thành hôn. Ai ngờ Thái hậu vẫn chưa giận tím mặt, vẻ mặt bình thản, ngôn từ ôn hòa. Không sao, ngươi chỉ cần trả lời ngươi nguyện hay không, ai ra tư hôn, có thể biết cho ngươi mà nói là quang vinh lớn lao, ta tin tưởng cha mẹ ngươi sẽ không có nói hai lời, cũng sẽ vui mừng. Thần không muốn, Lục Ly nói thẳng, dập đầu chấm đất. Thái hậu sắc mặt lành lạnh thưởng thức cờ trắng trong tay, lạnh nhạt nói. Vì sao không muốn, hẳn là trong lòng ngươi có chung ý cô nương rồi. Như vậy cũng không sao, nói ra tên họ ai ra tư hôn cũng giống như vậy. Lục Ly nơm nớp lo sợ quỷ ở nơi đó, thực sự không nắm chắc được tâm tư Thái hậu, hắn biết được cô là mẫu thân của Mục Vân Khanh, càng nên biết được người trước mắt cao cao tại thượng còn là nhất quốc chi mẫu. Thái hậu đã từng nhiếp chính mấy năm, mặc dù từ lâu không từng hỏi việc triều đình, nhưng tâm tính vẫn là biển sâu khó lường. Trong lòng hắn treo lên đá tảng nghìn cân, không biết nên trả lời như thế nào, trầm tư chốc lát, cắn răng trả lời. Thần, trong lòng thần quả thật có người yêu. Là ai, nói ai ra nghe một chút. Thái hậu vẫn cứ ôn tồn, khóe môi cong lên, thấy Lục Ly giữa trán bốc lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu, cầm trong tay quân cờ ném về bên trên bàn cờ, cốc một tiếng ở trong điện yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, tiếng Thái hậu lạnh lùng. Có phải là vị cô nương xinh đẹp trong phủ ngươi giấu kia không? Việc đã đến nước này, Lục Ly có ngốc cũng nên rõ ràng, Thái hậu đã biết Mục Vân Khanh ở trong phủ hắn rồi. Hai con mắt hắn thất thần, am hiểu sâu có phụ ủy thác của Vân Khanh, quỳ ở nơi đó không nói nữa, không nói phải cũng không nói không phải. Lục Ly phản ứng như thế, Thái hậu chẳng biết vì sao có chút an lòng, chỉ ít biết tung tích của đứa trẻ. Hai tay cô có chút run rẩy, bưng lên nước trà bên cạnh bàn sâu sắp uống một hớp, mặt mày không còn là quạnh quẽ vừa rồi, tiếng nói cô cũng là có chút âm run. Nàng còn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt không? Lục Ly cắn chặt hàm răng một chữ không nói, Thái hậu chưa từng trách móc nặng nề, thả người rời đi. Cô có chút uể oải tựa ở trên giường mềm xoa huyệt thái dương giữa trán chính mình, hỏi Tô Đồng một bên. Nàng muốn cái gì, vì sao không trực tiếp hồi cung nói với ta, trong lòng nàng ta thật sự có phải không bằng một Lục Ly nàng quen biết nửa năm? Tấn Vương ngày ấy thấy chân dung thì rõ ràng thiếu nữ đụng vào hắn kia chính là Mục Vân Khanh, mà tiểu thái dám hỏi đường kia chính là Mục Vân Khanh cải trang. Hắn tưởng Mục Vân Khanh đùa giỡn, cũng không nghĩ cái khác nữa, từng cái đem cái thấy cái nghĩ nói cho Thái hậu biết. Sau đó Tô Đồng cũng phát hiện có người tiến vào phòng nàng từng tìm đồ vật chìa khóa mặc dù thả lại tại chỗ, nhưng nàng vẫn là phát hiện chỗ bất đồng. Hai chuyện phát sinh ở cùng lúc này, Thái hậu cũng ý thức được Mục Vân Khanh thực sự hồi cung rồi. Thái hậu đối với Lục Ly khoan dung cũng bởi vì Mục Vân Khanh, Thái hậu tứ hôn ai dám chống cự. Tô Đồng trấn an nói, có lẽ ngài cả nghĩ quá rồi, trưởng công chúa nhất thời ham chơi thôi, ngày mai nói không chừng sẽ tiến cung tới gặp ngài. Thái hậu lắc đầu, nàng không phải người ham chơi, giờ khắc này trở về nhất định là có việc, ngươi phái người đi trông chừng lục phủ, nếu nàng rời khỏi, ngươi phái người lập tức báo cho ta biết. Tô Đồng theo lời lui ra. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Khanh ngồi ở trong phòng, chống quai hàm ngưng mắt, đầu ngón tay không ngừng mà gõ mặt bàn, Lục Ly đối diện nghiêm túc thận trọng, lông mày tuần tú nhíu chặt. Ta cũng không biết Thái hậu vì sao nhanh như vậy liền biết rồi, ngươi làm thế nào? Rời khỏi ta dự định về Dược Vương Cốc, động tác Mục Vân Khanh gõ mặt bàn hơi chậm lại, quay về cười nhạt với Lục Ly. Dược Vương Cốc phong cảnh cũng không tệ, mặc dù không bằng Giang Nam, nhưng ngay lúc đó mùa xuân rồi, tòa hoa lê trong vườn kia của ta cũng nên nở ra rồi, đến thời điểm đó ngươi rảnh rỗi đi chơi một chút. Đây coi như là lời mời rồi, Lục Ly gật đầu, đứng lên nhìn thiếu nữ nhàn hạ tươi đẹp trước mắt, ý cười nhợt nhạt, cực kỳ giống hoa sen kề cận nước sương ở giữa sông đón gió nở rộ, tốt đẹp chính là khiến người ta không nhịn được hít sâu mấy cái hương thơm, trong lòng một mảnh an bình. Hắn đưa tay ra chỉ đầu Mục Vân Khanh, ung dung nói. Được, đợi ta xin nghỉ với bệ hạ, liền đi tìm ngươi. Không nhắc đến xin nghĩ con đỡ, nhắc lên cái này, Mục Vân Khanh phù phù một tiếng không nhịn được cười, nói. Ngươi xin với bệ hạ mấy tháng kỳ nghỉ nói là phụ thân bệnh nặng, giờ lại xin ngươi lấy lý do gì? Phụ thân bệnh nặng, Mục Vân Khanh mỗi lần nhớ tới gương mặt màu máu đỏ thắm của Úy Chỉ Kính kia thì không nhịn được muốn cười, nếu như là có một ngày, Úy Chỉ Kính biết con trai của hắn sau lưng nguyền rủa hắn như vậy, có nên giận đến cầm lấy gậy đánh người hay không? Lục Ly biết nghe lời phải trả lời. Ta tự có lý do của ta, ngươi có muốn ta phái người đưa ngươi trở về hay không? Mục Vân Khanh từ chối. Không cần, ta sẽ liên hệ người Dược Vương Cốc, bọn họ sẽ bảo vệ ta, ngươi không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, Thái Hậu nơi đó ngươi làm sao bàn giao? Thái Hậu sẽ không làm gì ta, nếu không hôm qua ta sẽ không an toàn từ trong cung trở về rồi. Hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái, thái độ Thái Hậu không phải cứng rắn, mà là có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hoàn toàn có thể buộc Mục Vân Khanh hồi cung, ngược lại cô cũng không có làm gì, chỉ hỏi Vân Khanh có tốt hay không. Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài, trước cửa ngừng một chiếc xe ngựa, nghĩ đến Mục Vân Khanh tối hôm qua đã có ý nghĩ rời đi, nàng đi mấy bước lại xoay người lại nhìn Lục Ly ôn hòa mười phần trên bậc thang, vốn định khuyên hắn rảnh rỗi đi thăm Nguyễn cô cô, nhưng mà một ở ngoài cung, một ở thâm cung, cũng không dễ gặp mặt, cho dù đụng phải, bị người có lòng thấy được cũng không phải chuyện tốt. Nàng rảo hoạt trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi cong lên, phất tay một cái hướng về hắn, cười ha hả nói rằng. Ta ở Dược Vương Cốc chờ ngươi, hôm nay từ biệt bảo trọng. Lục Ly lưu luyến không rời mà nhìn xe ngựa rời khỏi cửa phủ, tâm thần có chút hoảng hốt, chờ tiếng vó ngựa xa xa mà đến gần rồi mới theo bản năng mà quay đầu đến xem, bên đường vài con khoái mã bôn ba đến, một tiếng quát nhẹ đều dừng ở trước cửa. Tô Đồng khí chất lạnh, mặt mày ác liệt, một tay kéo lấy dây cương, mắt nhìn Lục Ly, hỏi hắn. Lục đại nhân, trưởng công chúa đâu? Lục Ly bỏ qua ánh mắt ăn thịt người của Tô Đồng một bên, sáng sớm gió lạnh thổi đến, có chút lạnh, hắn cúi đầu chỉnh quan phục trên người, thời gian vào chiều sắp đến rồi, trì hoãn không được. Hắn bình thường ôn hòa nói, trưởng công chúa tất nhiên là ở trong cung, Lục Ly sao biết. Tô Đồng vừa nhìn liền nhìn ra hắn đang giả bộ hồ đồ, thuận theo phương hướng hắn vẫn nhìn tới con đường kia dẫn tới cửa thành. Tô Đồng không nói nhiều với Lục Ly, dương lên roi ngựa, hướng về con đường Mục Vân Khanh rời đi đuổi theo. Bên tai thanh tĩnh, Mục Vân Khanh tựa ở trong xe ngựa trên xe sóc này, nàng có chút buồn ngủ, nghiêng người muốn chợp mắt một chút. Đột nhiên sóc này biến mất rồi, như thuyền chạy ở trên mặt nước vững vàng bình thường, con cháu giang hồ từ đầu tới cuối duy trì ba phần cẩn thận. Lập tức nàng mở mắt ra, sốc màn xe, ngoài dự liệu Tấn Vương ngồi trên lưng ngựa ngăn cản xe ngựa của nàng. Tấn Vương nói cười cười, sau khi nhìn thấy người trong xe là Mục Vân Khanh, lập tức nhảy xuống ngựa, vài bước tiến lên, đẩy ra phu xe. Tiểu Ngũ nhiều năm không gặp, nhìn thấy tứ ca cũng không biết hành lễ, coi là thật càng lớn càng không biết lễ nghi. Tấn Vương, ngài nhận lầm người. Mục Vân Khanh lắc lắc đầu, vẻ mặt không nhìn thấy gợn sóng chút nào, cũng không thấy chột dạ, chỉ có điều nhẹ nhàng cười, trầm tĩnh mà lành lạnh. Dường như Tấn Vương thật sự nhận lầm. Tấn Vương tiến lên nhảy một cái ngồi ở vị trí phu xe, Mục Vân Khanh chỉ đành lui về phía sau, Tấn Vương không muốn buông tha nàng, nói rằng. Ngươi cũng biết đôi mắt này của ngươi cực kỳ giống Thái Hậu, lành lạnh như nước Thái Sơn áp đỉnh, không thấy sóng lớn chút nào. Tiểu Ngũ, ngày ấy thấy được đôi mắt này của ngươi ta thì nổi lên hiếu kỳ, dung mạo ngươi cùng Thái Hậu cách biệt nhiều lắm, duy độc đôi mắt này, khiến người ta không ngừng muốn nhìn vài lần. Tấn Vương, chỉ dựa vào một đôi mắt sao có thể kết luận ta chính là Mục Vân Khanh, đường đường vương gia nhận lầm người thì chuyện cười rồi. Bên môi Mục Vân Khanh tạo nên một vệt nụ cười, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta đoán không ra vì sao, trong lòng có chút căng thẳng, bất giác nắm chặt màn xe. Tiểu Ngũ, ngươi có phải không gặp Hoàng Hà không biết chết cũng được, ta liền lấy ra chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại nhảy xuống xe ngựa, vung tay lên tùy tùng dâng một bộ bức tranh, hắn ở trước mặt Mục Vân Khanh mở ra, lại nói. Tiểu Ngũ, ngòi bút Thái Hậu như thần, đem tướng mạo của ngươi vẽ vào chín phần, ngươi còn dám nói ngươi không phải Mục Vân Khanh sao? Mục Vân Khanh cũng xuống xe ngựa theo, đưa tay cầm lấy chân Dung, người trên tranh như gió xuân ấm áp, hai con mắt trong suốt mỉm cười, đây đại khái chính là Mục Vân Khanh trong lòng Thái Hậu rồi. Liếc mắt nhìn, nàng thì tùy tay trả lại cho Tấn Vương, quay người muốn bước lên xe ngựa. Thiên hạ người giống nhau nhiều vô số kể, Tấn Vương dựa vào một bộ chân Dung thì kết luận không khỏi qua loa rồi. Mục Vân Khanh quá mức trầm tĩnh, để Tấn Vương thật sự cho là hắn nhận lầm người, hắn ngăn cản bước tiến của Mục Vân Khanh, người trong hoàng thất vẻ bá đạo thể hiện ra ngoài, tự đắc nói. Mấy ngày trước kia, ngươi tiến cung làm cái gì, ngươi đừng muốn chống chế nữa, mặc kệ ngươi phải hay là không, theo ta tiến cung một chuyến liền có thể trong sáng. Lời nhiều hơn nữa cũng không sánh được thô bạo trong lòng Tấn Vương, Mục Vân Khanh nhìn thân hình chắn ở trước người, rất là đau đầu, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Tấn Vương, như vậy tùy ý bắt người sẽ không sợ bôi nhọ tôn nghiêm hoàng thất sao? Tấn Vương không thèm để ý cả người dáng dấp vô lại, lười biếng vung vung tay. Ta không liên quan đến triều chính, cả ngày du thủ du thực muốn bôi nhọ từ lâu bôi nhọ sạch sẽ. Một quyền đánh vào bên trong cây bông, tức giận cũng vô dụng, Mục Vân Khanh không rút lui. Đơn giản nhận xuống, ta là Mục Vân Khanh thì lại làm sao, tứ ca ngươi cũng không có thể can thiệp, không chuyện tránh ra tìm bạn bè xấu của ngươi vui đùa đi. Tấn Vương không đồng ý, vậy ta càng không thể cho ngươi đi rồi, ngươi theo ta hồi cung một chuyến gặp Thái Hậu, đến lúc đó ngươi đi nữa ta tuyệt không cản ngươi. Bên đường quang ảnh sặc sỡ tung xuống, kéo loạn tâm nặng nề của Mục Vân Khanh, hai con mắt hơi giận nhộn nhạo ý lạnh, nàng không tiếp tục để ý Tấn Vương, quay người lên xe ngựa. Tấn Vương lắc mình tiến lên, hai người giằng co cùng nhau, gió nổi lên mây, hàn phong nhanh qua, Mục Vân Khanh như dung nham núi lửa, mà Tấn Vương giờ khắc này như mưa đá giữa tháng 6, một lửa một băng, không ai nhường ai. Mục Vân Khanh thực sự không biết Tấn Vương vô cớ ngăn lại mục đích của nàng, ánh mắt Tấn Vương thanh đạm, dường như chỉ là chơi đùa, khi nàng muốn mở miệng một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, nàng nghiêng người nhìn tới, người đã đứng bên cạnh nàng rồi, Tấn Vương cười híp mắt lui về phía sau, chỉ vào đại lộ rộng rãi trước mắt vui cười hớn hở nói. Tiểu Ngũ, đi đi, tư ca không ngăn cản ngươi. Cách chương.